Con tàu ở phía xa kia nên có vẻ hơi kỳ quái, nhưng vì khoảng cách quá lớn nên tôi tạm thời không thể giải thích nó kỳ quái thế nào. Mà bất kể nó có kỳ quái hay không thì nó cũng đang chạy về phía chúng tôi. Khi con tàu đến gần hơn, rốt cục tôi cũng hiểu nó kỳ quái ở đâu. Nó không phải tàu thủy hiện đại, mà lại là một chiếc thuyền buồm gỗ vô cùng xa xưa cũ kỹ, như từ mấy trăm năm trước vậy. Từ xa đã có thể nhìn thấy trên cánh buồm của nó đầy lỗ thủng. Đã vậy, cột buồm chính còn là hai cây gỗ chắp nối vào nhau, trông rất mất tự nhiên. Cũng chẳng hiểu tại sao cây cột đó có thể chống được tới bây giờ mà chưa đổ. Nên chiếc thuyền buồm càng ngày càng đến gần, trong lòng tôi cũng hơi run lên. Sao nó lại quen mắt như vậy chứ? Thuyền buồm chạy rất chậm, không biết phải mất mấy tiếng nó mới tới được vị trí khoảng 800 mét phía trước chúng tôi. Thuyền chạy tới đấy thì hạ neo, có bóng người loáng thoáng xuất hiện trên boong, hình như là đang quan sát cái kẻ đang trôi nổi giữa biển này vậy. Còn tôi lúc này cũng đã nhận ra chiếc thuyền ấy, nó chính là thuyền quỷ mà tôi từng đặt chân lên khi mới vào dân điều cục chưa bao lâu. Hồi ấy, tôi và Tôn Mập đã được gặp Dương Quân và vị chủ nhân tóc bạc bí ẩn của anh ta lần đầu. Đại Hòa Thượng Thượng Thiện cảm thấy được sự bất thường của tôi. Ông ta hỏi vọng từ ngực tôi. Nhóc con, sao thế? Anh từng lên chiếc thuyền này rồi hả? Đâu chỉ từng lên, còn suýt không xuống được ấy chứ. Tôi thở dài, kể tóm tắt chuyện từng trải qua trên thuyền quỷ cho ông ấy nghe. Thượng Thiện nghe tới việc vị chủ nhân đầu bạc của Dương Quân nói chỉ cần trên đất liền còn có một người họ Chu thì anh ta tuyệt đối sẽ không đặt chân lên bờ, bỗng trầm mặc mãi không nói gì thêm. Yên lặng như thế không giống với tính cách của ông Phật này. Ông ta không tiếp lời tôi. Tôi cũng thấy hơi ngượng, đành chủ động nói tiếp. Phải rồi, tôi vẫn luôn nghi ngờ người tóc bạc trên thuyền chính là Kiến Văn Đế của triều Minh. Năm xưa vị hoàng đế này bị mất tích, đến tận bây giờ vẫn chưa từng có người nào tìm thấy ông ta. Có một dịp tôi thử hỏi dò Dương Quân, nhưng hễ nhắc tới vị trên thuyền có phải Kiến Văn Đế Chu Doãn Văn hay không, Đại Dương đều trợn mắt lườm tôi. Dò hỏi vài lần không được kết quả gì nên tôi không đề cập đến nữa. Đại Hòa Thượng ông cũng là người của thời ấy. Ông nói thử xem, rốt cuộc chủ nhân của con thuyền quỷ kia có phải là Kiến Văn Đế không? Hỏi thừa, ngoài Kiến Văn Đế thì còn ai vào đây nữa? Thượng Thiện nói xong lại yên lặng thêm một lúc lâu, sau đó mới tiếp. Nhắc tới thì Phật gia ta thật sự phải tạ tội với anh ta. Thằng đồ đệ vô liêm sỉ của Phật gia ta lại đi phò tá ông chú của anh ta tạo phản. Chẳng cũng chẳng biết trúng số thế nào mà thành công để ông chú kia lên làm hoàng đế. Nhưng vì ngăn cản Ngô Miễn phá rối, đồ đệ của ta cũng phải đặt cược hết cả vốn liếng đi đấu cờ với y. Ngờ đâu, cuối cùng thua luôn cả thể chất tóc bạc đấy. Đại Hòa Thượng nói tới đây chợt dừng lại, có vẻ là đang mường tượng về chuyện cũ. Nhưng chỉ được một lúc, ông ấy đã nói tiếp. Muốn chơi cờ thua Ngô Miễn cũng phiền phức lắm. Anh đừng mơ tưởng lung tung. Phật gia ta không có ý bảo Ngô Miễn chơi cờ hay. Nhưng mấy nước cờ giả của Ngô Miễn có tiểu xảo, muôn thua không dễ chút nào. Sau khi thằng đồ đệ xui xẻo của ta chết đi đấy, Phật gia ta đã xuống núi trả thù cho nó. Kết quả thù còn chưa trả, lại phải ăn một cái vả miệng đấy. Trong khi Đại Hòa Thượng nói, một chiếc xuồng nhỏ bỗng đường hạ xuống từ thuyền buồm. Trên xuồng chở 5-6 người đi tới chỗ tôi. Xuồng dừng ở khoảng 10 mét trước mặt tôi thì thu mái chèo. Mọi người trong số họ lên tiếng. Anh bạn, anh là bạn của Ngô Miễn phải không? Có phải mấy năm trước anh đã từng lên thuyền báu của chúng tôi không? Chính là tôi, Dương Quân của các anh đang kiếm ăn cùng nổi với tôi đấy. Bây giờ tôi cũng bất quỷ với chẳng thuyền quái, chỉ cần không phải trôi trên biển nữa, có là thuyền quỷ tôi cũng liều lên một phen. Như vậy tôi bèn nói tiếp: mấy anh ơi, tôi đang bị thương không vận sức được, các anh để mặt Dương Quân đưa tôi lên thuyền với. Mấy người trên xuồng xác nhận thân phận của tôi xong liền treo tới, hợp sức kéo tôi lên xuồng. Sau đó bọn họ treo xuồng về thuyền. Thuyền lớn thả rơi kéo xuống nhỏ lên. Sau khi được kéo lên boong, tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay một người thanh niên đang cười với mình. Đại hòa thượng Thượng Thiện trong thân thể tôi thấy chàng trai với mái tóc bạc ấy lập tức thở dài và nói: "Ai, đời này người Phật gia ta không muốn gặp nhất chính là vị hoàng đế ấy. Được rồi, nhóc thầm mà, Phật gia ta đi ngủ đây, anh cứ tâm sự với tiểu hoàng đế đó đi." Thượng Thiện nói xong, cảm giác khó chịu trong thân thể tôi bỗng dưng biến mất. Vị đã từng là hoàng đế kia có vẻ khá hưng phấn khi nhìn thấy tôi. Anh ta đi tới hồ hời chào: "Không ngờ mới có mấy năm không gặp, tóc của anh đã hóa trắng rồi. Nói tôi nghe xem, Dương Quân mấy năm nay thế nào đi?" Bây giờ Dương Quân tốt tới không thể tốt hơn được nữa. Thu vui duy nhất của anh ấy là tiết kiệm tiền để mua lại cố cung, chờ anh lên bờ sẽ đưa anh về đấy ở đấy. Mấy thuyền viên đã được tôi dựa vào thành thuyền để tôi có thể nhìn được Chu Doãn Văn, kể hết chuyện mấy năm nay của Dương Quân cho anh ta nghe. Chu Doãn Văn nghe rất tập trung, cuối cùng còn ngồi xuống boong, dựa vào thành thuyền bên cạnh tôi để nghe tôi kể tiếp. Sau khi đã kể lại đại khái xong, Chu Doãn Văn yên lặng hồi lâu, rồi đứng dậy, nhìn mặt biển rộng với sương mù mênh mông ngoài kia và lẩm bẩm: "Theo tôi lênh đênh nhiều năm trên biển như vậy, đúng là làm khó cho anh ấy." Rồi Chu Doãn Văn quay sang cười với tôi, trông thấy bộ dạng rách nát thảm thương của tôi bây giờ, lại bảo: "Mà sao anh lại thành ra thế này? Tôi đã lênh đênh trên vùng biển này mấy trăm năm, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người trôi giạt như anh đấy." Tôi nghĩ chắc hẳn Thượng Thiện không muốn Chu Doãn Văn biết ông ta đang có mặt ở đây, để cùng tránh không nhắc tới, chỉ tóm tắt qua loa về chuyến hành trình minh giới vừa rồi. Chu Doãn Văn gật gù: "Lao lên từ địa ngục quả thật là hiếm thấy. Khi Ngô Miễn huynh đưa cho tôi tấm hải đồ này, cũng từng nói sẽ không có bất cứ con thuyền nào tới được nơi đây. Đừng nếu anh đã lao lên từ địa ngục thì lại là một câu chuyện khác. Phải rồi, anh đã nổi như thế bao nhiêu lâu rồi, có muốn ăn chút gì không?" "Muốn!" Tôi gần như hét lên. Chu Doãn Văn cũng nhận ra tôi đói muốn chết rồi, nên lập tức bảo đám thuyền viên xuống bếp mang lên một bát canh cá nóng hổi. Tôi không cần người khác đút, cố chịu đựng sự đau đớn trên người, đưa tay đỡ bát canh cá, ăn hai ba miếng đã hết sạch chén canh. Cơn đói ngấu nghiến này khiến cho chén canh cá chẳng thà bất cứ một loại gia vị nào còn có vẻ ngon hơn đống sơn hào hải vị hoàng nhân mời gấp trăm lần. Tôi ăn một hơi hết sạch, thiếu điều liếm cả bát. Ăn xong, tôi giờ cái bát không ra và nói với Chu Doãn Văn: "Cho tôi thêm bát nữa đi." Hoàng đế Tiểu Chu cười, quay sang bảo thuộc hạ: "Còn bao nhiêu canh thì đem hết lên đi. Thứ khác tôi không thưởng nổi, chưa mấy chén canh cá này thì thoải mái ấy mà." Không lâu sau, khi Chu Doãn Văn hạ lệnh, đám thuyền viên khệ nệ bê một nồi canh to đùng lên. Tôi bất chấp cơn đau đớn từ thương tích trên người, mà mồi mắm lợi đứng dậy, cầm muôi thuyền viên đưa cho để múc canh. Đã có thịt, liền mặc xác canh cá gì. Tôi vớt từng muỗng cá ra khỏi nồi, sau đó thò tay bốc ăn. Ăn mai tê khi, ăn hết hơn nửa xô cá, mới thấy hơi chắc giả. Ăn xong, tôi nhìn cái nồi canh chỉ còn long bóng nước mới nhận ra. Cái nồi này là nồi inox. Sao bọn họ lại có đồ inox vậy? Ngô Nhân Địch đưa cho à? Cụ ấy cẩn thận như thế từ bao giờ? Chủ Doan Văn nhận ra sự kinh ngạc của tôi, không cần tôi hỏi đã mỉm cười giải đáp. À, chúng tôi vớt được cái nồi này từ thuyền chìm trong biển, kể cả dầu hỏa để nấu cơm cũng là đồ vớt được từ các con thuyền đắm. Anh may thật đấy, mấy hôm trước chúng tôi mới gặp một con thuyền đắm, không thì chắc anh chỉ có thể gặm cá khô thôi. Các bạn nghe tiếp chương 72, sự cố cá voi. Người dịch Ngọc Anh, giọng đọc Nguyễn Thành. Sau khi cho tôi ăn no, chủ Doan Văn bố trí cho tôi được nghỉ trong khoang thuyền của anh ta. Nói là nghỉ ngơi, nhưng đêm đến cơ bản chẳng ngủ được chút nào, bởi vì chú đế cứ giữ dịt lấy tôi để hỏi chuyện Dương Quân. Cũng chẳng có gì giấu anh ta, trừ vài đoạn Đại Hòa Thượng góp mặt, còn lại tôi đều kể hết những chuyện Dương Quân đã trải qua trong mấy năm nay. Tôi nói cả đêm, nói tới mức miệng lưỡi khô cong. Nói tới mức miệng lưỡi khô cong, phải uống nửa nồi canh cá còn lại cho nhuận hầu. Mãi tới tận hôm sau, khi trời sắp sáng rồi, chủ đế mới thả tôi đi chợp mắt một lúc. Tôi cũng không biết mình ngủ được bao lâu. Lúc tỉnh lại thì vết thương đã khôi phục 8-9 phần. Chủ Doan Văn không ở trong khoang, không biết đã đi đâu. Đang ngáo ngơ thì chiếc thuyền đột nhiên chao đảo, khiến tôi suýt ngã lăn xuống giường. Từ lúc đó trở đi, thân thuyền vẫn chao đảo mãi không dứt. Trên bong có tiếng người gào thét, không biết là chuyện gì xảy ra đây. Tôi vội rút kiếm chạy lên bong. Sau khi rời khỏi khoang, tiếng hét trên bong càng ngày càng rõ, hình như là họ phát hiện ra một con cá lớn trên biển. Từ khi tôi chạy lên trên, chú Doan Văn và các thuyền viên đều đang đứng ở đây. Xung quanh bây giờ vẫn tối om, có mấy chục cây đuốc được buộc trên mạn thuyền. Mười mấy thuyền viên tập trung ném những cây đinh ba đánh cá bằng thép xuống biển, có vẻ bọn họ đang đối phó với một con cá lớn. Phải đến tận lúc đi tới bên cạnh chú Doan Văn thì tôi mới phát hiện con cá lớn này là một con cá voi rất lớn. Khi còn nhỏ, chú bà từng dẫn tôi đi thăm viện bảo tàng tự nhiên. Trong đó có trưng bày xương hóa thạch của loài cá này, nên được tận mắt chứng kiến một con cá voi to lớn như vậy bơi qua trước mặt mình vẫn chấn động hơn nhiều so với bộ xương năm ấy. Ban đầu tôi cho rằng người trên thuyền đang cố bắt nó, nhưng quan sát một hồi mới phát hiện ra là ngược lại. Trên thân cá voi kia đã cắm mười mấy cái đinh ba, nước biển xung quanh nó bị màu đỏ tươi nhuộm cho đồng màu. Nhưng dường như nó có mối thù hận nào đó vô cùng sâu đậm với thuyền quỷ, cho nên cứ điên cuồng thay đổi tư thế lao vào thân thuyền, chắc hẳn định dùng đầu đâm vào thuyền chúng tôi. Dù chẳng biết con thuyền mình đang đứng có kiên cố không, nhưng với vẻ ngoài mục nát hiện tại của nó, chắc chắn 100% không chịu nổi một cú đâm của con cá này. Chỉ e con thuyền chở bảo vật từng chở Trịnh Hòa dùng trong chuyến đi Tây Dương này chẳng mấy chốc sẽ biến thành đống gỗ vụn. Nhưng mỗi lần cá voi lại gần thuyền lớn, trên tay chủ Doan Văn lại hiện lên một quả cầu lửa ném lên lưng con cá. Cá voi bị đau chỉ có thể tránh đi, bơi xung quanh một vòng rồi lại tiếp tục tìm hướng khác đâm về phía chiếc thuyền lớn. Còn cá vòng đi vòng lại mấy lần, dai dẳng không chịu rời đi. Hỏa cầu được ném ra liên tục, cá voi gần như không thể đến gần thuyền, nên có vẻ là chúng tôi đang chiếm lợi thế, được tôi nhận ra. Cầu lửa trên tay chú Doan Văn ngày càng tối đi, kích thước cũng ngày càng nhỏ, mà con cá kia vẫn lao về phía thuyền của chúng tôi như điên. Chủ đế lại ném tiếp một quả cầu lửa ra. Quả cầu lần này to bằng quả táo, ánh sáng chỉ lập lòe, như lúc nào cũng có thể bị thổi tắt vậy. Cầu lửa đập vào thân cá, liền hóa thành mấy đốm lửa rồi biến mất. Còn cá voi vừa nhìn thấy cầu lửa liền có hành động quay đầu định chạy. Được khi thấy quả cầu đập vào thân không đau không ngứa, một cột nước bỗng phun ra từ trên lưng nó, sau đó là tiếng rít dài, và rồi con cá voi lại điên cuồng lao vào thuyền. Chủ đế mướt mắt mồ hôi, có vẻ muốn tạo ra thêm cầu lửa nữa. Nhưng cô lắc tay mà chỉ tạo ra được một đám khói mù, không còn quả cầu lửa nào xuất hiện được. Thuyền viên trên thuyền dần trở nên hoảng sợ, ra sức ném đinh ba về phía con cá, nhưng không làm gì được nó cả. Trên lưng đã cắm vô số đinh ba, thế mà trừ việc chảy máu, chẳng thấy con cá kia chậm chạp đi chút nào. Khi con cá vừa lao ra vị trí cách thuyền khoảng 100 mét, tôi bất ngờ ném thanh tội về phía nó, thanh kiếm xuyên qua đầu cá. Tôi không biết tìm nó nằm ở đâu, nên đành điều khiển thanh tội đâm loạn một vòng trong thân nó, cuối cùng xuyên ra từ vây lưng của nó. Cá voi bị đau cứ vùng vẫy quằn quại trên biển, tạo thành sóng lớn xô thuyền. Con thuyền bị sóng đẩy nghiêng ngả chao đảo, như thể có thể lật bất cứ lúc nào. Con cá vùng vẫy khoảng 5 phút, cuối cùng lật bụng nằm im, không nhúc nhích trên mặt biển. Để đề phòng nó chưa chết hẳn, tôi lại để thanh tội đâm vào người nó và xuyên loạn thêm một vòng, vẫn không thấy nó có chút nhúc nhích nào. Các thuyền viên thấy con cá chết liền hò reo dưới sự chỉ huy của một người giống như thuyền trưởng. Chiếc thuyền chậm rãi lái về phía con cá. Không cần mô tả chi tiết bọn họ vớt con cá voi lên kiểu gì, chỉ bàn đến việc chủ đế nghỉ một lúc thì sắc mặt mới tốt hơn. Anh ta cười nặng nhọc rồi nói với tôi: Ở cái con cá này bám theo chúng tôi đã 3 ngày rồi. Nếu không có anh, có lẽ hôm nay cả con thuyền này đều vùi trong bụng cá rồi. Các anh ở trên biển cũng mấy trăm năm rồi, chẳng lẽ không làm gì được con cá voi như thế này sao? Tôi hỏi Chu Doan Văn. Lúc này tôi ở trong khoang thuyền còn cho là các anh gặp phải yêu thú nào đấy. Đừng nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc sao các anh lại gặp phải nó? Với lại sao con cá này muốn liều mạng với các anh thế? Chủ đế nghe nhắc tới con cá voi kia lại cười mệt mỏi. Anh ta nhìn thoáng qua mặt biển, chỉ vào nhóm thuyền viên đang xẻ cá voi nói: Chuyện từ 3 ngày trước, chúng tôi thấy 2 con cá, một to một nhỏ, đang đánh nhau trên biển. Lúc đấy cũng không nghĩ nhiều, đám thuyền viên của tôi lao tới giết con cá nhỏ hơn, đuổi con cá lớn này đi. Không ngờ rắc rối bắt đầu từ đấy. Chủ Doan Văn lấy hơi rồi nói tiếp: Từ sau hôm đó, con cá lớn này cứ bám theo thuyền của chúng tôi, còn liên tục đâm về phía thuyền như lúc nãy. Bây giờ nghĩ lại, có thể là do chúng tôi lỗ mãng giết nhầm bạn đời của nó, để nó tới trả thù. Trước kia đều do Dương Quân xử lý mấy chuyện như vậy, tôi thấy anh ấy giải quyết rất dễ dàng, nào ngờ tới lượt tôi lại tốn sức như vậy. Nếu là như lúc trước, có lẽ chỉ cần mấy quả cầu lửa sẽ đuổi được nó đi. Nhưng mấy lần gần đây, nó càng ngày càng khó đối phó hơn. Để hôm nay không có anh thì chắc chúng tôi cũng không giữ được thuyền này rồi. Bây giờ trông Chu Đế rất mệt mỏi, có vẻ là do mất sức khi dùng pháp thuật. Chúng tôi không để ý tới các thuyền viên đang trèo xuồng đi xẻ cá voi nữa. Chu Doan Văn được tôi dìu vào khoang thuyền nằm nghỉ. Tôi nhìn qua cửa sổ trong khoang, bên ngoài vẫn là màn sương mù mênh mông. Các thuyền viên còn đang trèo xuồng đi xẻ thịt cá voi. Lúc này tôi mới nhận ra sắc mặt bên ngoài giống hệt khi tôi bắt đầu đi ngủ. Chả lẽ tôi đang ngủ suốt 1 ngày sao? Vừa nghĩ vậy, tôi liền hỏi Chu Doan Văn ngay. Tôi cứ tưởng là buổi sáng anh sẽ gọi tôi dậy, nhưng sao tôi ngủ cả ngày rồi mà vẫn thấy nặng đầu thế nhỉ? Hoàng đế Tiểu Chu đã ngồi nửa tựa trên giường, thở hắt một hơi, nhìn qua đồng hồ cát trên mép giường rồi nói: Anh chỉ ngủ khoảng 2 canh giờ thôi. Khu vực biển này của chúng tôi không phân ngày đêm, vẫn luôn như vậy. Tính theo thời gian bên ngoài thì chắc bây giờ là giữa trưa rồi. Vùng biển này không phân ngày đêm sao? Tôi nghe vậy liền cảm thấy sai sai. Sao chỗ này giống minh giới vô biên thế? Tôi nhớ ra một chuyện, lập tức hỏi tiếp. Không đúng, hôm qua tôi còn thấy ánh sao, thế thì là có ban đêm đấy chứ? Đó đúng là sao, nhưng có phải trời tối thật hay không thì không biết được đâu. Chủ đế lấy một tấm bản đồ từ mép giường ra, nói tiếp: tuyến đường biển này nằm trong hải đồ Ngô Miễn đưa. Khi mới vào đây, tôi cũng tưởng những thứ trên trời đều là sao. Đường đã rất lâu rồi tôi không nhìn thấy mặt trời mọc. Hết chương 72. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 73, mang tên Một Lạy, người dịch Ngọc Anh. Những năm này, chủ đế đã sống thế nào vậy? Theo lời anh ta nói, thì cứ mỗi 13 năm cần đi lấy thuốc giải ở chỗ Ngô Miễn một lần, mới được thấy ánh mặt trời, phải sống lênh đênh trên biển, không biết ngày đêm như vậy, cũng thật làm khó cho một người từng làm hoàng đế như anh ta. Mà không nói đâu xa, nếu là tôi, chịu đựng được một tháng là đủ phát điên rồi. Trước kia anh ta còn có Dương Quân ở bên cạnh. Mấy năm này, Dương Quân lên bờ kiếm tiền, anh ta không có lấy cả một người để trò chuyện. Rốt cuộc mấy năm nay, Chu Doan Văn đã phải trải qua như thế nào chứ? Chu Doan Văn cảm thấy mình nói hơi nhiều, liền khẽ mỉm cười, giải tỏa bầu không khí. Cười xong, anh ta chỉ vào chồng sách cao ngất trên mép giường. Nhưng quyển sách này được Ngô Miễn đem tới cùng với thuốc giải trong những năm gần đây. May mà có chỗ sách này, nếu không chắc tôi buồn chết mất. Phải rồi, vừa lúc có anh trên thuyền, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Chủ đế vừa nói, vừa lấy một quyển tạp chí ra khỏi chồng sách. Trên bìa tạp chí là một ông lão người nước ngoài gầy gò, đang cầm một chiếc iPhone 4 mới tinh. Mặt Chu Doan Văn sáng ngời, chỉ vào di động trong tay ông già, nói với tôi: trong này có nhắc tới một thứ đồ chơi như vậy, cầm nó là có thể nói chuyện với người ở cách xa vạn dặm, còn có thể dùng nó để xem ca kịch. Anh nói tôi hay, có phải là Ngô Miễn lừa tôi không? Cho dù là thần khí cũng không thể mạnh như vậy chứ. Anh nói đi, có phải là Ngô Miễn bịa chuyện để kéo tôi lên bờ không chứ? Chuyện này không lừa thật. Tôi giải thích cho anh ta nghe một chút về smartphone. Chủ Doan Văn nghe mà trợn mắt tròn xoe. Cuối cùng tôi chốt hạ: tôi vốn cũng có một chiếc điện thoại khá giống, nhưng lúc đi lên đây đã rơi ở đáy biển rồi, không thể có thể lấy cho anh xem. Tuy nhãn hiệu khác, nhưng chức năng cũng gần tương tự đấy. Thì ra có thứ này thật à? Vẻ mặt Chu Doãn Văn vô cùng hâm mộ. Anh ta nhìn chằm chằm vào Steven Jobs, nói: không ngờ ở ngoại quốc cũng có người giỏi như vậy đấy. Nếu có cơ hội, nhất định phải gặp rồi. Đã chết mấy năm rồi. Tôi vừa thốt ra thì lập tức hiểu được ý của Chu Đế. Đây là biểu hiện của việc anh ta muốn lên bờ đó. Nếu tôi có thể kéo anh ta lên bờ thì không biết Dương Quân sẽ biết ơn thế nào đây. Tôi lập tức hỏi dò: thật ra trên đất liền có rất nhiều thứ hay. iPhone 11, iPhone 12 chưa là gì cả đâu. Còn có máy bay có thể chở người ta bay trên bầu trời, có TV giúp người ta ở nhà cùng biết hết mọi chuyện trong thiên hạ, có ô tô có thể chạy 1000 dặm. Còn có một số người phụ nữ không mặc quần áo cho mọi người xem thỏa thích, như Maria Ozawa gì gì đó. Ban đầu tôi vốn chỉ nhắc tới những đồ công nghệ cao, nhưng đại hòa thượng trong thân thể tôi đột nhiên từ đâu nhảy ra, nói với tôi là: nói những thứ đó chẳng có ích gì đâu, người ở thời anh ta sao hiểu được những thứ này. Cậu nói cái khác đi, như là Maria Orawa gì gì đó. Tiểu hoàng đế này ăn chay nhiều năm như vậy, Phật gia ta không tin anh ta không động lòng. Tôi đã bị ông ta bẫy như vậy đấy. Nhưng chỉ có mình tôi nghe thấy đại hòa thượng nói. Chủ Doan Văn nghe tôi mô tả về Maria gì đó liền trong mày ra vẻ khinh thường. Chắc anh nói đùa, sao lại có người phụ nữ nào trơ trẽn như vậy chứ? Cho dù đã đổi thành triều đại không có hoàng đế thì tôi cũng không tin có chuyện mất thuần phong mỹ tục như vậy đâu. Lòng hiếu kỳ vốn bị tôi khơi lên trong lòng Chu Doãn Văn, bắt đầu chuyển thành sự nghi ngờ. Anh giống Ngô Miễn, đều muốn kéo tôi lên bờ. Chu Đế khẽ thở dài, quay đầu liếc nhìn chồng sách kia, nói tiếp. Công khổ cho Ngô Miễn có thể tạo ra một đống thứ lừa người như vậy. Anh về thì nói với anh ta, sau này đừng đưa mấy thứ nhàm chán như vậy. Anh sao thế? Lúc Chu Đế đang phủ định tất cả, tôi lại đang cúi đầu nên chăm chăm ngực mình đầy thù hằn. Đại hòa thượng dám không ho he tiếng nào, ông ta úp sọt xong thì chối bay chối biến. Tôi cười đắng ngắt nói với Chu Doãn Văn. Những gì tôi nói lúc nãy ấy, kể cả Majia Orawa đều không hề lừa anh. Kể cả Orawa, người ta khoe thân thật đấy. Anh đã không lên đất liền mấy trăm năm rồi, sao họ biết không có người như vậy chứ? Với lại thật giả thế nào, tôi có nói nữa cũng chẳng có ích gì. Càng nói anh càng không tin. Chỉ bằng lên đất liền, tôi dẫn anh đi gặp Tôn Đức Thắng. Chính là cái anh mập mập cùng tôi lên thuyền lúc trước ấy. Tôi dẫn anh đi xem máy tính của cậu ấy. Hơn 10,000 bộ phim. Mỗi ngày anh xem 1 bộ, cũng không bị lặp đâu. Chủ đế bị tôi trách cũng không nói gì. Anh ta chuyển tầm nhìn sang chồng sách kia, trầm ngâm một lúc lâu rồi lẩm bẩm. Thật cũng tốt, giả cũng thế, đều là chuyện trên đất liền của các anh, chẳng liên quan gì tới tôi cả đấy. Dứt lời, anh ta nằm xuống giường, quay mặt vào trong, không lên tiếng nữa. Tôi thấy chủ đế không để ý tới mình, ở đây cũng chán, đành lên boong tàu hít thở không khí, tiện thể xem bọn thuyền viên xẻ cá tới đâu rồi. Lúc tôi vừa ra khỏi khoang thuyền thì tiếng đại hòa thượng lại vang lên. Anh nói thằng mập kia có hơn 10,000 bộ phim. Ê, là thật à? Lúc trước Phật gia ta có hỏi mượn nó mấy cái bộ để mở mang tầm mắt, mà cái thằng khốn nạn đó dám nói bây giờ làm nghiêm lắm, phải tìm người móc nối quan hệ mới mượn được 1-2 bộ. Giờ xem ra thằng nán khộn này ấy, muốn chơi xấu treo miệng Phật gia ta, chờ lúc gặp lại xem Phật gia ta thay Phật tổ trừng trị nó thế nào. Đại hòa thượng à, ông không cản trở, không giúp thêm cái gì là tôi đã đổi ơn Phật tổ thay ông rồi đấy. Tôi tức giận nói với thượng thiện, lúc này đã lạy xong 99 cái rồi, chỉ thiếu một lạy nữa thôi là kéo được Chu Đế lên đất liền. Giờ thì hay lắm, đầu tôi bị nước vào mới nghe theo ông, đẩy anh ta về chỗ cũ, không biết đến bao giờ mới có cơ hội như vậy nữa đây. Đại hòa thượng ở trong thân thể tôi cười hành hạch bảo. Ai ngờ tiểu hoàng đế lại bảo thủ thế chứ. Hay là thế này nha, chỉ cần có cơ hội lên đất liền, Phật gia ta sẽ giúp anh mang tiểu hoàng đế lên. Sau khi lên bờ rồi, các anh muốn khuyên tiểu hoàng đế thế nào thì phụ thuộc vào bản lĩnh của các anh hết đấy. Sao? Thế thỏa mãn chưa? Ngay cả Phật tổ cũng không thể khiến ta hạ mình giúp ngài ấy đâu. Ông không làm gì đã là giúp tôi rồi đấy. Lúc đó tới đây, tôi đã bước lên bong. Các thuyền viên trên mặt biển đã xẻ cá xong, đang vận chuyển từng xuồng một lên thuyền lớn. Một người giống đầu bếp đang cầm một con dao nhọn xẻ thịt cá voi thành những miếng nhỏ. Có mấy thuyền viên không kịp chờ nấu chín đã ăn luôn miếng thịt cá voi sống mới cắt ra. Hồi xưa, lần đầu tiên tôi nhìn thấy những thuyền viên này, bọn họ vẫn còn là hình dạng nửa người nửa quỷ. Bây giờ trông bọn họ không khác gì người bình thường cả. Trừ việc quanh năm phơi nắng khiến làn da trở nên trắng bệch thì trông họ khá tử tế. Có thể là vì đã rất lâu rồi không gặp người sống, cho nên tôi có thể cảm nhận được bọn họ vẫn có chút cảnh giác với tôi. Trừ việc quanh năm không phơi nắng, ngay khi tôi định qua nói mấy câu ý tứ để đổi lấy mấy miếng thịt cá voi ăn thử, thì một thuyền viên trên mặt biển phía xa đột nhiên hô lên kinh hoàng. Sau đó, mặt biển vốn không một gợn sóng, xuất hiện một tầng ánh sáng trắng, rồi một xoáy nước xuất hiện ngay tại vị trí xác cá voi. Cũng may là lúc này, Phần lớn các xuồng đã chuyển thịt cá voi về thuyền lớn, chỉ còn duy nhất một chiếc xuồng lẻ loi ở đó. Chiếc xuồng đó là xác cá voi mới xẻ thịt được một nửa, bị xoáy nước cuốn vào. Mười mấy thuyền viên trên xuồng là hét ầm ĩ. Giờ có làm gì cũng không kịp nữa rồi. Tốc độ của xoáy nước càng ngày càng nhanh. Như thể có một lực hút mạnh mẽ sinh ra từ đáy biển, hút nửa xác cá voi và chiếc xuồng ấy vào biển sâu vậy. Sau khi chiếc xuồng bị hút vào đáy biển, mặt nước lập tức trở lại bình thường. Nhưng yên tĩnh chưa được bao lâu, thì vị trí vừa xuất hiện xoáy nước lại nổi lên một tầng sáng trắng, giống như váng dầu loang. Một lát sau, ánh lửa từ đó bùng lên, thừa điều váng dầu loang kia bốc cháy hừng hực. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 74, mang tên Yêu Quái Biển. Người dịch Ngọc Anh, giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Thuyền viên trên thuyền thấy cảnh này thì nhanh chóng tỏ ra hoảng hốt, nhưng bọn họ cũng không nghĩ cách đi tới cứu bạn của mình như tôi nghĩ, mà là cuống cuồng quay thuyền bỏ chạy. Tôi túm mấy thuyền viên đang chạy tới chạy lui, hỏi bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn họ đang trong tình trạng sợ hãi tột độ, ngoài việc không ngừng kêu gào hải yêu tới rồi, thì không nói được gì khác cả. Ngay lúc này đã có người chạy xuống khoang thuyền báo tin cho chủ đế đang nghỉ ngơi. Chủ Doan Văn nghe tin báo, trong lòng đã có chuẩn bị. Nếu khi nhìn thấy lửa cháy trên biển, mặt anh ta vẫn đổi sắc. Cũng may hình như đây không phải lần đầu bọn họ gặp phải tình huống này. Các thuyền viên từ quay về vị trí của mình, nghe hiệu lệnh của thuyền trưởng đổi hướng buồm, quay thuyền chạy về hướng ngược lại. Tuy luống cuống nhưng lại không hề hoảng loạn. Chiếc thuyền chở báu vật của chúng tôi dần chuyển vị trí, chạy trốn ra xa. Chủ đế không giúp gì, chỉ đứng trên boong thuyền, cau mày nhìn ngọn lửa đang cháy hừng hực trên biển. Bây giờ, trên con thuyền đầy người này, chỉ có Chu Doan Văn được coi là người bình thường. Chỉ có anh ta mới có thể giải đáp thắc mắc của tôi. Tôi đi tới bên cạnh và hỏi. Ai cũng bảo nó là hải yêu, sao tôi không cảm thấy được chút yêu khí nào thế? Chủ đế thở dài một hơi và nhìn đám lửa trên biển vừa trả lời. Đấy là vì bây giờ nó đang có cái ăn, chờ nó ăn xong sẽ lộ nguyên hình ngay. Khoảng cách này quá gần, chúng ta không chạy kịp. Chủ Doan Văn nói tới đây thì dừng, lấy ra một viên thuốc sáp nhỏ, vừa nhìn nó vừa lẩm bẩm. Lúc trước Ngô Miễn đưa tôi đầy một lọ thuốc, tôi còn chê cười anh ta cho nhiều thế, giờ xem ra là cho ít quá. Nói rồi, anh ta bóp vỡ lớp vỏ sáp của thuốc và nuốt chừng viên thuốc to gần bằng quả mận xuống bụng. Sau khi uống thuốc chẳng bao lâu, Chủ Doan Văn được biến thành một người khác, không còn chút cảm giác mệt mỏi, suy nhược toát ra từ người anh ta như trước nữa. Tôi có thể cảm nhận được ở anh có một luồng tinh lực nhẹ nhẹ, trong lành. Lúc này, thuyền báo đã quay đầu lại, vì sức gió yếu nên nó đi rất chậm. Chủ Doan Văn ngẩng đầu nhìn đỉnh cột buồm, hô to với thuyền trưởng. Thu buồm, thả neo. Sau đó vung tay, ném một quả cầu lửa sáng dọi về phía đám lửa kia. Cầu lửa nổ tung ngay trên đầu ngọn lửa, thanh tiếng oành. Nơi cầu lửa phát nổ, hiện ra một xoáy nước cuốn ngọn lửa đang cháy trên biển đi. Chỉ một lát sau, từ mặt biển mọc ra một cái vòi rồng cuồn cuộn, hừng hực bốc cháy. Vòi rồng kia ngày càng lớn, chỉ nháy mắt đã biến thành một cơn lốc lửa lớn đến kinh người, xông thẳng lên trên trời. Ngay khi chủ đế ném cầu lửa ra, các thuyền viên trên cột buồm đã lấy dao chặt buồm xuống. Thuyền viên ở đuôi thuyền cũng nhanh chóng thả neo. Tôi nhìn mà không hiểu, rốt cuộc họ định làm gì đây? Cơn lốc lửa đang cuộn về phía này, cho dù hạ buồm thả neo cũng không thể ngăn được việc bị cuốn vào cơn lốc lửa đó. Đầu thuyền đã bắt đầu bị hút bổng lên, một luồng khí cực nóng ập xuống thân thuyền. Tuy bây giờ trên thuyền vô cùng nóng, nhưng khắp người tôi chỉ toàn mồ hôi lạnh. Bọn họ định cùng chết với chiếc thuyền chở báu vật này sao? Thuyền quỷ ngày càng lại gần cơn lốc. Đầu thuyền ở gần cơn lốc nhất đã bắt đầu bốc khói đen. E là chẳng bao lâu sau sẽ bén lửa. Tình hình càng lúc càng không ổn. Tôi đang định kéo Chu Đế ở bong nhảy xuống biển thì một cảnh tượng không thể nào tưởng tượng nổi đã xảy ra. Có tiếng sấm vang lên trong không trung. Sau đó trời đột nhiên đổ mưa rào tầm tã. Cơn lốc lửa dần yếu đi trong cơn mưa to, nhưng hình như nó còn không cam lòng mà tiếp tục đón hướng gió chạy trốn về phía trước. Càng chạy thế lửa càng giảm dần, chẳng bao lâu đã bị cơn mưa to đè cho không ngóc đầu lên được. Nhưng trận mưa to này cũng không thể lập tức dập tắt hoàn toàn cơn lốc lửa. Tuy gió lốc đã nhỏ lại, nhưng ngọn lửa trên mặt biển vẫn còn lay lắt, cứng đầu chống chọi. Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa mới chịu thua, không còn chống lại cơn mưa ảo ạt kia nữa, lè lói thêm lần cuối, rồi bị cơn mưa dập tắt hoàn toàn. Mọi người trên thuyền thấy ngọn lửa biến mất, mới dám thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, thuyền trưởng đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, hô to với thuyền viên. Mang thùng chậu ra tích nước mau. Đám thuyền viên nghe câu này mới sực tỉnh, chạy ào vào trong khoang thuyền, lấy các thùng xô, gáo bát ra, đặt trên bong để hứng mưa. Nhưng sau khi ngọn lửa biến mất, cơn mưa cũng dần nhỏ lại. Thùng chậu hứng nước của mọi người mới ướt đáy thì mưa đã tạnh rồi. Lần này, nhặt được cái mạng. Chủ đề thấy tôi trợn to mắt, cuối cùng mới có cơ hội giải thích. Phía dưới ngọn lửa anh nhìn thấy lúc nãy là một con hải yêu. Chờ khi nó tiêu hóa thuyền viên và cá voi xong, sẽ hiện nguyên hình, chỉ là dáng vẻ xuất hiện của nó, mỗi lần không giống nhau. Tôi không biết hình dung nó như thế nào. Trước kia, có Dương Quân ở đây, thì cũng chỉ có thể tế sống một thuyền viên cho nó, để chúng tôi có thời gian chạy trốn. Lần này, ở khoảng cách quá gần, lại không có gió, nên tôi đành mạo hiểm. Cũng may là đã ổn. Tất nhiên, anh cũng đừng trông mong tôi biết tên con yêu quái này. Lục Trường đã định hỏi Ngô Miễn, nhưng lần nào anh ta đến cũng có quá nhiều điều muốn nói. Hơn nữa lần nào anh ta cũng đi vội vội vàng vàng, vì vậy không có cơ hội nhắc tới. Chủ Doan Văn nói chuyện thản nhiên như không, hoàn toàn không còn dáng vẻ căng thẳng ban nãy nữa. Người thanh niên này cũng đã từng làm hoàng đế đến mấy năm. Hẳn đã tôi luyện ra đường khí phách như vậy. Tôi nhìn dáng vẻ bình tĩnh thong dong của anh ta, không nhịn được lại tiếp tục hỏi. Anh đã dùng chiêu lúc nãy bao nhiêu lần rồi? Sao có thể tính toán chuẩn như vậy? À, mấy lần ấy à? Chủ đế cười nhạt. Biện pháp này là của Dương Quân. Anh ấy tìm ra quy luật, chỉ cần gặp lửa lớn thì trời nhất định sẽ đổ mưa to. Lửa càng to thì mưa càng lớn. Trước kia, mỗi lần hết nước ngọt, chúng tôi luôn dùng cách này để tích trữ nước. Nghịch lửa mấy trăm năm thì cũng sẽ nghịch ra trò. Cơn lốc lúc nãy cũng là nhờ nghịch bừa mà ra đấy. Nhưng tôi cũng không ngờ ngọn lửa lần này lại khó dập như vậy. Anh ta không biết về con yêu quái kia, nhưng chắc Đại Hòa Thượng đang ở tạm trong thân thể tôi sẽ biết nhỉ. Có điều từ khi Chu Đế xuất hiện, tôi như mất liên lạc hoàn toàn với Thượng Thiện. Xem ra chỉ có thể chờ lúc ở một mình mới hỏi được Đại Hòa Thượng xem con yêu quái biển kia là thứ gì. Khi Chu Đế chuẩn bị đi về nghỉ ngơi để cho thuộc hạ thu dọn các thứ còn lại, thì một thuyền viên đang buộc buồm trên cột cao bỗng chỉ vào mặt biển vừa cháy ban nãy, hồ như bị điện giật. Hải yêu, nó lại tới nữa kìa. Người này vừa dứt lời, tất cả thuyền viên đều quay đầu sang nhìn mặt biển từng bốc cháy. Chỉ nhìn ánh lửa lập lòe, một mình một ngọn lửa hình người đang chui ra từ đáy biển. Bóng người này đứng vững trên mặt biển, nhìn về phía chiếc thuyền mà tôi đang đứng. Miệng cây bóng đó phát ra âm thanh kéo kẹt như tiếng nhai mảnh vụn thủy tinh. Tôi nghe mà vô cùng khó chịu. Chủ đế đẩy ném một quả cầu lửa về phía nó, nhưng anh ta lập tức bỏ qua suy nghĩ này, quay đầu hô to với thuyền trưởng. Mở buồm, nhổ neo, nhanh chóng rời khỏi đây mau. Tiếc là lời này nói dễ hơn làm. Lúc nãy buồm đã bị chặt đứt, muốn buộc lại cũng không thể xong ngay được. Chủ Doan Văn cũng nhận ra, anh ta thay đổi mệnh lệnh, hít một hơi thật sâu rồi hô lại với thuyền trưởng: thả tất cả xuồng xuống, chạy được một người cũng là chạy. Khi anh ta đang nói, cái bóng bốc cháy trên biển cũng bước dần về phía chúng tôi. Một tiếng xe gió vang lên, tôi phi ngay hai thanh tội và phạt về phía ấy. Hết chương 74. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 75. Tiểu Hoàng Đế và Đại Phương Sư. Người dịch: Ngọc Anh. Giọng đọc: Nguyễn Thành. Ngay khi hai thanh kiếm sắp đâm qua bóng người bốc cháy, thì cái bóng đó lại biến thành một biển lửa ngập trời. Sau khi hai thanh kiếm bay qua, biển lửa ngập trời kia rất nhanh ngưng tụ thành bóng người lúc trước, rồi tiếp tục bước về phía chúng tôi. Tôi điều khiển hai thanh kiếm bay vòng lại, định đâm vào lưng nó một phát. Đứng đó như có mắt mọc ở sau gáy. Ngay khi hai thanh kiếm sắp đâm chúng, nó lại tàn ra thành một mảng lửa lớn. Hai thanh kiếm mất mục tiêu, đành bay xuyên qua ngọn lửa, không tạo được chút hiệu quả nào. Lúc này, các thuyền viên trên thuyền quỷ bắt đầu thả xuồng xuống, chuẩn bị bỏ chạy. Bọn họ lênh đênh trên biển suốt mấy trăm năm, không ngờ vẫn còn lúc không thể chống cự được. Với tình hình hiện tại, cho dù họ có bỏ thuyền cũng chưa chắc đã thoát được khỏi sự truy đuổi của cái bóng bốc cháy kia. Bóng người ngày càng lại gần thuyền, các thuyền viên càng hoảng loạn hơn. Đã có người bảo vệ Chu Đế đi về bong tàu đối diện. Lúc này bên đấy đang thả xuồng, nhưng Chu Đế chưa lên xuồng thì những người còn lại không dám lên trước. Có thể nhận ra Chu Đế không định lên xuồng chạy trốn, nhưng khi biết các thuyền viên lại muốn ở lại cùng mình canh giữ trên thuyền, nên anh ta hết cách, chỉ có thể bị mọi người ép lên xuồng chạy trốn. Trước khi lên xuồng, Chu Đế không quên hét to với tôi: mau lên đi, chiếc thuyền này không chịu được đâu, bỏ thuyền còn có cơ hội trốn thoát đấy. Tôi nhìn bóng người đối diện ngày càng tới gần, quay lại hô với Chu Đế: các anh đi trước đi, tôi tranh thủ cho mọi người chút thời gian. Nói xong, tôi không chờ anh ta trả lời đã nhảy luôn xuống biển. Tôi định dồn sức mạnh của hạt giống vào hai chân, xem có thể đứng trên mặt biển được không. Nhưng do dự một chút rồi vẫn bỏ qua. Đánh với một người anh em thích nghịch lửa thế này thì ướt chút cũng tốt. Bóng người rực lửa bị hai thanh kiếm quấy nhiễu, tốc độ đi hơi chậm đi. Nhưng nó đã dần quen với nhịp tấn công của kiếm, có vẻ chẳng bao lâu sau sẽ tới gần chiếc thuyền này. Tôi thấy bóng người lửa càng gần thì càng lo, mong là lát nữa đánh nhau với nó sẽ không bị bỏng quá nặng. Nhưng trong lòng tôi cũng khá vững tâm, vẫn còn một vị lão Phật gia ở đây, chắc ông ta sẽ không để tôi bị lửa thiêu đâu nhỉ. Đồng lục đang nghĩ bậy, sau lưng bóng người lửa vang lên hai tiếng nổ lớn, mặt biển sau lưng nó khoảng 10 mét ảo lên, sóng biển dâng lên cao, bao trùm lên nó. Ngọn lửa của nó lập tức bị át đi, nhưng đã nhanh chóng sáng rực lên. Người lửa hơi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy sau lưng nó có hai người, một tóc bạc, một tóc đỏ, đang đứng nơi mặt biển vừa nổ tung. Chính là hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn, đến bây giờ mới ra khỏi minh giới vô biên. Quảng Nhân và Hòa Sơn đều không ngờ, sau khi con mắt oán than nhắm lại, sẽ phải gặp một hình người bốc cháy ngay trước mắt mình như thế. Trên mặt bọn họ hiện lên vẻ sửng sốt thoáng qua, giống như không ngờ sẽ gặp nó ở đây. Nhưng hai thầy trò này có vẻ không quá bận tâm tới cái bóng rực lửa ấy, bọn họ hứng thú với tôi nhiều hơn. Quảng Nhân nhìn sang tôi nói: còn cho là đã lâu như vậy các người đã đi khỏi vùng biển này rồi, nhưng sao chỉ có cậu Đại Hòa Thượng đâu? Bây giờ trên thuyền quỷ sau lưng tôi hầu như không còn ai cả. Tôi cũng không lo Chu Đế nghe thấy, bèn hét trả lời Quảng Nhân: ông ta đi ở trọ rồi, các ông đến thật đúng lúc, con hải yêu này quấn chúng tôi một lúc rồi, các ông cũng bị nó làm phiền à? Hải yêu? Mày gọi nó là hải yêu á? Hòa Sơn cười giễu: Mày chẳng biết cái gì cả mà cũng dám mặt dày kiếm tiền trong giới này sao? Khi gã ta nói, Quảng Nhân không biết vô tình hay cố ý liếc sang nhìn học trò cưng của mình. Cho dù ông ta không nói gì, nhưng cái liếc mắt này đủ khiến Hòa Sơn không dám huyên thuyên nữa. Hôm nay để tao dạy mày chút thưởng thức căn bản nhé. Nó gọi là hỏa tà, khang hải yêu vạn dặm. Hòa Sơn nhìn người lửa trước mặt vừa tiếp tục nói, nó là một loại yêu quái được chui rèn trong lửa, chỉ xuất hiện ở đất liền. Đây cũng là lần đầu tiên tao thấy hỏa tà xuất hiện ở biển đấy. Hỏa tòa, hỏa tà, Hòa Sơn, nghe giống hai anh em ruột nhỉ. Nếu đã nói ra tên hỏa tà thì chắc giải quyết con yêu quái này cũng không có vấn đề gì đâu. Tôi lập tức đốp lại, gọi tên được thì chắc cũng giết được nó nhỉ. Mau ra tay đi, xong việc sẽ giới thiệu cho các anh gặp người bạn tóc bạc mới. Người bạn tóc bạc mới sao? Quảng Nhân và Hòa Sơn nhìn nhau. Quảng Nhân vừa hơi gật đầu thì Hòa Sơn đã biến mất tại chỗ. Chỉ trong chớp mắt, gã đã xuất hiện bên cạnh Hòa Tà, cầm trong tay một thanh trường kiếm cổ. Hòa Sơn lắc kiếm, thân kiếm lập tức bùng cháy, ánh lửa còn chói mắt hơn cả lửa của Hòa Tà. Chơi lửa hả? Để xem có chơi nổi với tao không nhá. Hòa Sơn hét, đoạn vung kiếm chém về phía Hòa Tà. Lửa của Hòa Tà lại tản ra như vừa rồi. Khi thanh kiếm sắp chém vào không khí thì cơ thể Hòa Sơn cũng bốc lửa. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng gã ta bị lửa trên kiếm lan lên người, nhưng lửa trên cơ thể Hòa Sơn chói mắt hơn lửa trên trường kiếm nhiều. Hòa Sơn vung hai tay lên, lửa lớn trên cơ thể gã lan tới đám lửa của Hòa Tà. Hai ngọn lửa tranh đấu với nhau một lát rồi lập tức phân thắng bại. Đám lửa của Hòa Tà bị lửa của Hòa Sơn vây chặt, cuối cùng nó đành phải co lại thành bóng người như cũ. Ngay khi vẫn ngưng tụ thành hình người, Hòa Tà phát ra tiếng kêu thảm thiết trong đau đớn cùng cực. Nhưng Hòa Sơn vẫn thiêu đốt nó, không hề có ý định nương tay. Ánh lửa trên người gã ta khiến tôi chói tới không mở mắt được. Quá trình này kéo dài khoảng thời gian một chén trà. Ánh lửa của Hòa Tà ngày càng ảm đạm. Sau đó lóe hai giống dây đồng của bóng đèn cháy, rồi biến thành một sợi khói đen và biến mất. Đây là chuyện gì thế? Lâu nãy tôi có tính toán mấy phương án đối phó với Hòa Tà, cơ bản đều là tranh thủ lúc Hòa Tà còn ở hình người thì lặn xuống nước kéo nó xuống biển. Nhưng tới giờ vẫn không hề nghĩ tới việc dùng một loại lửa khác để thiêu chết nó. Như vậy chẳng khác nào dùng lửa đi đốt một ngọn lửa khác. Trong phạm vi hiểu biết của tôi không xuất hiện trường hợp như vậy, nhưng bây giờ nó đang diễn ra sờ sờ trước mắt tôi. Cảnh này cũng bị Chu Đế ngồi trên xuồng ở phía xa sẵn sàng bỏ trốn bất cứ lúc nào thấy được. Cho dù anh ta không biết hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn, nhưng sau khi nhìn thấy Hòa Sơn thiêu chết Hòa Tà, các cụ đã có câu kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Chủ đế lập tức phân tích xong tình huống, thế không còn nguy hiểm, liền sai người trèo xuồng về phía tôi. Lúc chủ Doãn Văn tới nơi, Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng bước tới gần tôi. Quảng Nhân nhìn chủ Doãn Văn trên xuồng thì hiểu bạn mới mà tôi nói là ai. Ông ta quan sát chủ Doãn Văn một lượt, là nhìn chiếc thuyền chở báu vật của Trịnh Hòa sau lưng anh ta. Một lúc lâu sau mới nói, đừng bảo là Kiến Văn Đế nhá. Chu Đế cười ha hả, gật đầu đáp. Đại Phương Sư thật tinh mắt, tôi đúng là Chu Doãn Văn. Nhưng đây không phải chỗ nói chuyện, có gì chúng ta lên thuyền nói đi. Quảng Nhân nghĩ mãi mới đoán ra thân phận hoàng đế của Chu Doãn Văn, mà Chu Doãn Văn lại có thể nhận ra ngay thân phận của Quảng Nhân. Chuyện này khiến Quảng Nhân luôn tự phụ vô cùng kinh ngạc. Chu Doãn Văn nhìn ánh mắt vị đại phương sư này là có thể đoán ngay ra ông ta đang nghĩ gì, cười nói tiếp. Nếu đại phương sư là ai cũng không biết thì sao có thể làm hoàng đế được chứ? Trần dùng hai vị đại phương sư đã được bày trong mật thất của hoàng cung từ những năm Thái Tổ. Dù sao hai vị cũng là người có thể lay động nền móng dựng nước. Phải biết ngoại hình của hai vị đại phương sư thì lúc gặp mặt mới không qua mức thất lễ chưa.